Sau khi phát sóng trực tiếp nuôi nhãi con tui trở thành tinh tế đệ nhất phú hào. Chương 19, gối ôm mèo cũng chăn mèo mất hết rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Winui, Minh Hữu tiếp tục làm giá leo mèo. Giá leo cho mèo cậu làm rất sang trọng. Gia tăng rất nhiều công năng giống như một công trình xây dựng nhỏ. Tỉ như cầu trượt, xà đơn xà kép, vòng treo các loại. Sau khi Minh Hữu dùng giá trị tri thức giải khóa thông tin cụ thể của cây xưa. Biết được loại cây này sau khi trải qua xử lý đặc thù. Có tác dụng an ủi tinh thần linh thú. Phương pháp gia công cây xưa. Minh Hữu đã đổi được từ hệ thống rồi. Có điều làm một linh thú sư có năng lực đặc biệt. Cậu có thể dùng tâm lực vận chuyển sinh mệnh lực còn sót lại trong cây xưa. Trực tiếp dẫn ra sức mạnh đặc thù của cây xưa. Có lẽ dị năng của linh thú cùng có thể đánh bậy đánh bạ kích hoạt sức mạnh đặc thù của cây xưa. Lân cận viện an dưỡng này tất cả đều là cây xưa. Minh Hữu tin, đại hắc nhà bọn họ chọn nơi này. Hẳn không phải là ngẫu nhiên. Khán giả vốn muốn được ăn này nọ. Muốn được trải lông, nếu có thể, lại mát xa một hồi thì tốt nữa. Nhưng thân vương điện hạ và đại tá Hermen hoàn toàn không dự định nói đề nghị của bọn họ cho bé linh thú sư này. Bọn họ chỉ có thể nằm sấp trên giường, trên mặt đất, trên ghế dựa, chán đến chết xem Minh Hữu làm thủ công sống. Đối với sức mạnh của Minh Hữu, bọn họ đã chết lặng. Không phải là một gốc cây lớn sao? Hình như chưa ai từng nâng. Tay không nâng được. Tôi không biết dùng máy móc à? Không phải là cắt sắt sao? Làm dị năng giả cấp S từng trải qua chiến trường. Tụi tôi còn có thể tay không hủy đi vũ khí đây. Không phải là hàn điện sao? Tụi tôi, tu cao min cao. Sao mà linh thú sư nhỏ này cái gì cũng làm được thế? Mấy việc nặng nhọc đó không giao cho người máy được sao? Chính mình không tự tay làm không được sao? Phát minh ra người máy không phải vì giải phóng nhân loại khỏi việc lao động nặng nề sao? Minh Hữu mang mặt nạ bảo hộ, cầm máy hàn điện, tia lửa trước mặt văng khắp nơi. Mèo đen cùng gấu trắng lớn đã lùi thật xa. Hai cục lông nhung một đen một trắng hai mặt nhìn nhau. Trước đó Minh Hữu nói làm giá leo cho mèo. Bọn họ còn tưởng rằng là cái giá làm bằng gỗ. Hiện tại thứ mà thiếu niên nhỏ lắp ráp, hình như có chút khác so với giá leo cho mèo thì phải. Minh Hữu chuẩn bị dựng luôn một công viên trò chơi nhỏ trong sân à, này. Hữu ngốc, còn lại để người máy làm được rồi. A Thơ nhìn không nổi, ngăn Minh Hữu đang chuẩn bị dựng khung xích đu lại. Cậu không mệt à, gấu trắng lớn nhận lấy cái khung xích đu trong tay Minh Hữu. Tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng rất không tán thành việc Minh Hữu tiếp tục làm đồ chơi cho các cậu. Sao lại mệt được? Minh Hữu dùng MU bàn tay lau đi một chút mồ hôi trên mặt. Kết quả tự bôi cho mình một mặt than. Hiện giờ khuôn mặt của cậu chỉ có hàm răng là màu trắng. Khán giả nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đen xì xì kia của Minh Hữu, khóe miệng không kiềm được mà cong lên. Trong lòng lại trào lên một chút ghen tuông. Anh ba thiệt cưng chiều cái tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia. Anh ấy còn chưa cưng em như vậy. Ian chua xót nói. Càng đáng buồn hơn là, em không biết nên ghen tị với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó. Hay là với anh ba nữa. Nếu lúc y không thể khống chế mà biến thành thú hình, cũng có thể gặp được linh thú sư như Minh Hữu thì tốt bao nhiêu. Đều ghen tị, Môn đi dùng móng vuốt lau mặt. Cái mặt gấu của hắn hiện giờ vẫn còn ướt sũng. Sau khi nghe được tin gấu trắng lớn đã hồi phục thần trí, nước mắt của Môn đi liền ngưng không được. Hắn là một trong hai người biết rõ tình hình. Thằng em trai ngốc nhà mình bị người khác xúi dục, đánh bậy đánh bạ trở thành người đầu tiên tiếp xúc với Minh Hữu. Cho nên hắn biết, Minh Hữu đến viện an dưỡng còn chưa được nửa tháng. Trong khoảng thời gian chưa đến nửa tháng, thần trí của Hermen đã khôi phục. Đây là tốc độ kinh người cỡ nào? Môn đi một bên vui mừng sự xuất hiện của Minh Hữu, một bên nhịn không được oán trách trời xanh. Vì sao lại không cho Minh Hữu xuất hiện sớm một chút? Vì sao lại muốn để nhóm anh hùng tinh minh chịu nhiều đau đớn như vậy? Nếu Minh Hữu xuất hiện trước khi chiến tranh với chủng tộc cũng được, nếu Minh Hữu xuất hiện trước khi chiến tranh chủng tộc xảy ra. Thân vương điện hạ A Thơ còn chưa có danh vọng cùng quyền ngôn luận lớn mạnh như vậy. Đám người chỉ biết tranh quyền đoạt lợi ấy sẽ nuốt sống chàng trai nhỏ vừa nhìn liền biết ngốc nghếch không có tâm cơ này mất. Môn đi hồi phục tâm tình, tiếp tục xem Minh Hữu cãi nhau với hai linh thú được hắn bảo vệ trong phòng trực tiếp. Đều ghen tị A Hát, đương nhiên là đều ghen tị rồi. Cách chương.